Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 65, góc truyện audio.com. Chật vật đi vào văn phòng luật sư, Okio đại khái là không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày hắn xui xẻo như vậy. Đầu tiên là thời điểm lái xe không cẩn thận đâm vào ven đường, tiếp theo lại thiếu chút nữa ở chỗ ngoặt đụng phải người đi đường, liên tiếp gặp ba đèn đỏ. Thời điểm đến nơi, vừa mới xuống xe, liền bị một cái xe chạy như bay hất trúng nước bẩn vào ống quần, quả thực là một ngày xui xẻo. Hắn nỗ lực hồi tưởng sáng nay đến tột cùng là trêu chọc hung thần nào, lại đau khổ không có kết quả, bởi vì nghĩ như thế nào, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của thiếu niên vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn. Mặc kệ bình tĩnh như thế nào, cũng đều không yên lòng được. Mấy ngày nay, chuyện của Iwuya ở trong lòng Okio thật sự là không vứt đi được. Mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn cũng luôn nhớ tới lúc trước ở chỗ rẽ không cẩn thận mà nghe được Rintaro nói. Thanh âm Rintaro rõ ràng mà xuyên qua đầu hắn. Iwuya là do chú cứu được ở Tam Giác Vàng, lúc ấy thằng bé đại khái là còn chưa đến hông chú, thập phần nhỏ gầy, toàn thân đều là vết thương, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng là thằng bé lại không hề phản ứng. Tựa như là một con rối. Mấy câu nói đó như ma chú tuần hoàn trong đầu Okio, mỗi lần chỉ cần nhắm mắt lại, Okio chính là không thể ức chế được mà phác họa ra bộ dáng thiếu niên trong đầu. Người ngẫu nhiên sao? Okio nhớ tới một đôi mắt đen tinh oánh dịch thấu của thiếu niên, phảng phất như là trân châu đen mê người lóa mắt, lại hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra bộ dáng thiếu niên không có thần thái trong mắt. Nếu một hai phải nói, thì hắn nhớ rõ lúc trước, ở sinh nhật Subaru thiếu niên đã bị hắn ép hỏi, lúc ấy thần sắc cậu là sợ hãi, trong mắt còn hiện lên lỗ trống. Hắn rốt cuộc cũng biết, vì sao lúc đầu thiếu niên gặp bọn họ, lại mâu thuẫn với bọn họ như thế. Chỉ sợ là bởi vì như vậy đi, thời điểm ở Tam Giác Vàng, Iwuya hẳn là đã trải qua chuyện đáng sợ nào đó, mới có thể sợ hãi với nam tính như vậy. Okio không thể khống chế mà nghĩ về thiếu niên trong nhà. Thiếu niên mới 12 tuổi, nhất định là thực nhỏ gầy, toàn thân đều là vết thương, đến tột cùng là dạng vết thương gì. Da thịt thiếu niên thực trắng, cái loại trắng này phảng phất như được ngâm trong sữa bò, oánh nhuận trắng nõn, rất là hấp dẫn người, chính là nữ hài tử lại không có da thịt tốt như thế. Da thịt mỹ lệ như vậy, sẽ có người nhẫn tâm ở trên đó trải rộng vết thương sao? Tưởng tượng một chút, trên da thịt giống như bạch ngọc tràn ngập các loại vết thương xanh tím sưng đỏ. Okio đột nhiên tỉnh táo, có chút thống khổ ấn cái trán, ai thán một tiếng, chính mình đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì? Hắn giống như là có chút si ngốc, tùy tay cầm lấy hồ sơ đặt ở một bên, tuy rằng đầu óc đang lộn xộn, nhưng Okio đã tu dưỡng chức nghiệp tốt vẫn cưỡng bách chính mình lập tức bình tĩnh lại, xử lý tốt công tác của mình. Luật sư Asahina đến tột cùng là đang phiền não chuyện gì nhỉ? Ở ngoài cửa, vẫn là hai người đứng ở sau bồn hoa trộm nhìn về phía văn phòng. Miyu nhíu mày có chút bực bội, mấy ngày nay, không chỉ có Okio phiền não, cô cũng đồng dạng phiền não, tỉ như nữ sinh cùng Okio về nhà, còn có Iwuya trong miệng bọn họ đến tột cùng là ai? Shinya lắc lắc đầu thở dài, nữ nhân lâm vào yêu thầm luôn là đa sầu đa cảm. Shinya, bất quá tôi thật ra rất muốn hỏi, vì sao chuyện của cô mà cô cứ muốn kéo lên người tôi? Góc truyện audio.com, Miyu cho hắn một cái biểu tình đây là vinh hạnh của cậu, nói. Mọi người làn chung lâu như vậy, tôi có phiền não, cậu sao có thể không giúp tôi? Shinya, tôi cũng có phiền não. Miyu sừng sốt, cậu có phiền não gì, gặp được đối thủ không đánh bại được sao? Shinya thở dài, cái này không phải, Miyu, đó là cái gì? Shinya nhìn về phía văn phòng của Okio thở dài một hơi. Có đôi khi tôi thật sự rất hâm mộ luật sư Okio, tuy rằng làm người nghiêm túc ít khi nói cười, lại không thiếu người theo đuổi, nhưng vì sao tôi văn thải dí dỏm như vậy, lại không có người hỏi thăm? Miyu ngây một lát cũng đồng dạng nhìn về phía văn phòng nói. Đó là bởi vì luật sư Asahina nghiêm túc lại không cụ kỹ, ít khi nói cười cũng tốt hơn là hoa ngôn xảo ngữ. Shinya, tâm hắn thật mệt, tiểu kịch trường, nhiều năm về sau, khi Iwuya và các anh em không biết xấu hổ sinh hoạt cùng nhau. Có một ngày, Miwa nắm tay Rintaro về nhà, đối với hậu cung của Iwuya, tâm tình làm mẹ của Miwa thập phần phức tạp. Miwa, Iwuya, mẹ không nghĩ tới con, thật sự sẽ cùng bọn họ ở bên nhau. Thiếu niên ghé vào người Masaomi lười biếng nâng mắt, vì sao bọn con không thể ở bên nhau? Mẹ đoạt Rintaro đi rồi, còn bắt cóc con của mẹ thực công bằng A, Miwa. Căn bản là không công bằng A, Rintaro chỉ có một nhưng con lại đoạt nhiều con trai của mẹ. Iwuya, đâu phải lỗi của con ấy. Hát, trời ơi, tôi muốn đào hố mới quá cách chương.